yêu quê hương, vì đó là nơi ta được sinh ra, lớn lên cùng với biết bao sự dưỡng nuôi, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Những gì tạo nên con người ta, từ hiểu biết, lối hành xử, nếp sống, đều được ươm mầm, tưới tẩm ít nhiều bởi quê hương. Dù bây giờ ta có là ai, trở thành nhân vật gì, chọn lối sống nào, thì những gì quê hương đã trao tặng sẽ mãi còn đó trong từng tế bào và hơi thở của ta. Dù ta có nhìn nhận hay không, thì nó vẫn chi phối ít nhiều đến phẩm chất đời sống của ta. Đó là một sự thật mà chính khoa học cũng phải thừa nhận. Ta yêu quê hương vì nơi đó có tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em, dòng họ, hàng xóm, bạn bè, ân nhân và bao người thân quen đến xa lạ, nhưng cùng chung giống nòi, cùng chung truyền thống văn hóa, cùng chung rất nhiều thói quen và sở thích, cùng hướng tới việc vun đắp và bảo vệ quê hương. Khi đi xa, ai cũng nhớ về quê hương, mà đối tượng nhớ nhiều nhất chắc chắn đó là những con người đã cùng ta chia sẻ bao ngọt bùi cay đắng, đã cùng ta tạo nên bao kỷ niệm êm đềm đẹp đẽ, đã góp phần tạo nên những giá trị tốt đẹp cho quê hương. Ta yêu quê hương vì đó là lẽ tự nhiên của bản chất vạn vật trong trời đất, như lá rụng về cội hay nước chảy về nguồn, hoặc như loài cá hồi cũng phải hồi hương để ký thác thân mạng, dù phải chịu đớn đau trong cuộc hành trình di chuyển xa xôi cả trăm nghìn dặm. Yêu quê hương là nghĩ về và quan tâm đến những gì đang xảy ra hay tương lai của quê hương. Đó cũng chính là cơ hội để kết nối với quê hương. Mà theo nguyên tắc tự nhiên, khi kết nối với đối tượng nào thì ta sẽ nhận được năng lượng từ chính đối tượng ấy. Tức là ta vẫn thụ hưởng từ quê hương. Ngay cả khi ta cố gắng làm điều gì đó tốt đẹp cho quê hương, thì đó vẫn là một hành động rất lợi ích cho bản thân. Nó không chỉ giúp ta được gắn kết sâu với cội nguồn, nuôi dưỡng lòng yêu thương rộng lớn, mà nó còn giúp tâm hồn ta được cân bằng và đẹp đẽ hơn. Vì không ai trở nên tốt đẹp hay đạo đức thật sự mà không yêu quê hương mình. Ta yêu quê hương vì ta nhận ra rằng nếu không được sinh ra từ giống nòi hay dân tộc này, thì chắc chắn ta sẽ không có được những đức tính quý giá rất đặc thù. Như trong tình yêu lứa đôi, không thể dựa vào tài năng hay trí thông minh mà ta trở thành một người rộng lượng, bao dung, sẵn sàng hy sinh cho người mình thương yêu nếu ta không được ông bà, cha mẹ trao truyền những hạt giống ấy. Ngay cả xóm giềng cũng góp phần tưới tẩm những hạt giống ấy bằng chính đời sống giàu giá trị của họ. Chỉ một câu ca dao thôi, như mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai, mà mở mang cho ta những cái thấy vô cùng sâu rộng. Nó nâng đỡ và dẫn lối cho ta mỗi khi vấp ngã trong tình yêu. Do đó, ta yêu ai thì cũng bắt nguồn từ tình yêu quê hương. Nên nếu ta không biết yêu quê hương thì ta cũng không thể yêu ai đúng nghĩa. Dĩ nhiên, tình cảm vẫn có thể nảy sinh, nhưng chắc chắn không phải là tình yêu trên nền tảng giá trị mà ta đang có. Ta yêu quê hương vì quê hương là tài sản quý giá vô ngần và duy nhất đối với bản thân mình, chứ không phải là vì quê hương mình tốt đẹp hơn quê hương của những giống nòi khác. Ta có thể nói quê hương mình là số một trong mắt của mình, và ta cũng chấp nhận người khác nói quê hương họ là số một trong mắt của họ. Đó là lẽ thường tình, tự nhiên, thể hiện tình yêu thương sâu sắc và thủy chung. Theo đó, ta yêu quê hương cũng đồng nghĩa là ta chấp nhận luôn tất cả những khó khăn, yếu kém của quê hương. Cũng như yêu một ai đó, ta không thể đòi hỏi họ phải luôn mang đến những giá trị tốt đẹp cho ta, mà trái lại, ta phải có trách nhiệm giúp đỡ họ vượt qua những hạn chế của họ. Một câu hỏi thường nghe nhưng vẫn cần nhắc lại, đó là ta đã làm gì cho quê hương để xứng đáng với những gì mình đã thụ hưởng. Ta yêu quê hương vì ta biết nhìn vào tổng thể của quê hương, bao gồm truyền thống văn hóa lâu đời, giá trị tâm hồn mà cha ông ta để lại, những con người tử tế, sống có thủy, có chung, mà không bị vướng kẹt vào một số đối tượng nào đó đang tàn phá hay làm lu mờ giá trị của quê hương, đang gây điêu đứng hay khổ sở cho quê hương. Trong tình yêu nào cũng đều phải có đức tin để nuôi dưỡng. Yêu quê hương cũng cần tin vào những giá trị bất di bất dịch của quê hương mà không thế lực hiểm nguy nào hủy diệt được, vì nó ở trong lòng người. Còn người sống tử tế dựa trên nền tảng đạo đức được trao truyền nhiều đời là còn quê hương. Dòng máu lạc hồng của dân tộc Việt vẫn tuôn chảy dịu dàng qua biết bao thế hệ, nhưng chưa hề gián đoạn, dù quê hương tội tình này đã triền miên hứng chịu bom đạn chiến tranh. Ta yêu quê hương vì ta thật sự rúng động khi nhìn thấy quê hương đổ bệnh trong những ngày đại dịch càn quét. Quê hương còn quá nhiều thiếu thốn, từ những thiết bị và nhân sự y tế đến những người gánh vác đầu tàu có tầm nhìn rộng lớn, và nhất là ý thức bảo hộ sự an toàn cho mình và cho người khác của mỗi người dân. Ta cảm thông và xót thương, chứ không chê trách hay lên án. Bởi công bằng mà nói thì ngay cả những quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới cũng phải chao đảo trước sự cuồng nộ của trận đại dịch này. Yêu quê hương không chỉ là lao vào cứu giúp, hỗ trợ bằng cách này hay cách khác, mà còn là đánh thức nhau cùng chung tay ra sức bảo vệ, gìn giữ quê hương. Ta nói thương quê hương mà trong lúc quê hương gặp khốn đốn thì ta đã ở đâu, làm gì? Trái tim ta có một phút giây nào thật sự thao thức, ưu tư cho quê hương như một đứa con không thể an lòng khi thấy cha mẹ mình đau yếu? Ta yêu quê hương vì ta thật sự lo lắng cho quê hương sẽ như thế nào trong thời kỳ hậu đại dịch. Đại dịch không chỉ tàn phá kinh tế mà còn gây ảnh hưởng trầm trọng đến tâm lý con người. Chúng ta đang mơ đến ngày được sống với sự bình thường mới, nhưng chúng ta còn không khỏi hoang mang khi còn chưa thật sự biết rõ đời sống đó sẽ như thế nào. Chúng ta có muốn quê hương mình sẽ tiếp tục lao theo các cường quốc trên thế giới để chấp nhận bỏ bê giá trị tâm hồn không? Chúng ta có muốn cứ mỗi lần bão dữ đến đây như trận đại dịch lần này là tinh thần quê hương suy yếu, chênh vênh và đầy thương tổn không? Chúng ta có muốn con cháu chúng ta trong tương lai sẽ không còn biết quan tâm nhau, không hề ý thức đến quyền lợi chung của cộng đồng hay vận nước, dù rằng chúng vô cùng tài giỏi hay giàu có không? Không, chắc chắn là không. Giấc mơ của chúng ta là có một quê hương yên bình, mọi người sống ấm no, tử tế và yêu thương nhau, lan tỏa giá trị thật, lành và đẹp đến cộng đồng thế giới. Giấc mơ ấy phải được thực hiện ngay từ ở đây, lúc này, nơi mỗi cá nhân chúng ta. Mời ai nói cho tôi biết chưa, về họ tên mà tôi đã mang, về miền quê mà tôi ngày đêm luôn nhớ mong. Lòng tôi mong biết đất nước tôi, đất nước đã có bao đời, được nhìn bằng đôi mắt của mình, được trở về cội nguồn của tôi. Và qua phim Cốp La, lòng thấy xót thương quê hương. Bầy trực thăng mây trên cao tàn phá sớm thôn nhỏ bé, ước mơ về thăm chốn thiêng, mong sao quê hương giang tay đón tôi, mong hứa đến ngày trở về. Lòng tôi yêu mến Việt Nam. Bạn hãy nói tới mái tóc đen, tới đôi chân nhỏ bé, và mong sao ngày đêm cùng tôi lớn lên. và mong sao đôi chân sẽ bước lên từ những nơi tôi chưa từng đến, để được nghe bài dân ca êm dịu lướt trên sông. Và tôi mới biết về đất nước tôi qua phim, người dân quê hương tôi cày cấy vui trong lời hát. Ước mong về thăm chốn thiêng, mong sao quê hương giang tay đón tôi, mong ước đến ngày trở về lòng tôi yêu mến Việt Nam. Ước mong về thăm đất nước tôi, quê hương bao năm tôi đã cách xa, mong ước đến ngày trở về lòng tôi yêu mến. Tôi xin chào Việt.